Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, sẽ giúp lão tôn một chuyện thôi. Ngay tại Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ Thất Kinh thời điểm, một bên hầu tử lạnh nhạt hỏi: "Như thế nào? Bần đạo cái này trang trời hồ lô cũng không từng làm bộ a?" "Không giả không giả, bực này già thiên tế nhật dị tượng đều đi ra, Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ nơi nào còn dám hoài nghi cái kia phiên bản siêu cấp tử kim hồ lô. Lợi hại, cùng cái này lão thần tiên thâm bất khả trắc." Lúc này liền liên tục ứng hòa lên, mà cái này một mảnh trong mờ tối, không phân rõ trên dưới trái phải, đông nam tây bắc, giống như người mù đồng dạng, lại là để Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ trong lòng không chỗ ở có chút sợ hãi. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Lão thần tiên nha, chúng ta đã biết bản lãnh của ngươi, ngươi lại đem cái này thiên cho thả ra đi, nếu không cái này vô biên mờ tối, ta tìm khắp không đến ngươi ở nơi nào." Mà trong mờ tối, biết được Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ không thấy mình động tác hầu tử, nhịn không được vô cùng đắc ý gãi gãi sau tai, lúc này mới ra vẻ phong độ nói: "Nhanh như vậy liền đem trời cho phóng xuất, đổi lại bình thường, bần đạo trăng nó một lần, tốt xấu cũng phải quan hơn mấy canh giờ. Bất quá nếu là các ngươi hai cái như vậy cầu tình, cái kia bần đạo liền đem cái này thiên cho thả ra đi." Mà tại trên trời cao Na Cha lại lần nữa thu đến hầu từ tín hiệu về sau, suy nghĩ nhất động, mới chậm rãi đem cái kia hỗn thiên lăng cho một lần nữa thu vào. Trong lúc nhất thời, bầu trời lại tỏa ra ánh sáng, không còn vừa mới như vậy hỗn độn hắc ám hình dạng. Lại về sau, đã triệt để bị hầu tử cho lừa dối què Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ đối ở trước mắt vị này lão thần tiên có thể nói là nói gì nghe nấy. Chẳng những không kịp chờ đợi dùng hai cái cháu trai bảo bối đổi một cái ra ra bảo bối, càng là không chút nghi ngờ tại hầu tử đề nghị phía dưới ký xuống văn thư thuyết minh trao đổi pháp bảo đơn thuần tự nguyện, hơn nữa còn không quên đối lão thần tiên cảm kích liên tục. Sau đó được hai kiện pháp bảo, hầu tử đem Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ đều lừa dối đi về sau, cái này mới một lần nữa trở lại Na Cha trước mặt. "Đại thánh, nhìn dáng vẻ của ngươi là thành công nha." Na Cha gặp hầu tử cái kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, lúc này chúc mừng: "Hắc hắc, cái này còn phải may mắn mà có Na Cha ngươi tương trợ, nếu không ta lão tôn muốn trang ngày này còn đến khác phế một phen công phu." Hầu tử hơi có chút đắc ý lung lay đầu, hướng về Na Cha nói lời cảm tạ lấy. Đã đại thánh chuyện tốt đã thành, cái kia Na Cha cũng liền không lại lưu thêm, ta còn cần trở về tìm nhị ca lãnh phạt đây. Na Cha nói xong, cái kia dẫm lên phong hỏa luân trắng nõn chân nhất động, liền dự định quay lại 33 trọng thiên. Chậm đã chậm đã, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên hầu tử nhớ ra cái gì đó, gọi lại Na Cha nói: "Na Cha, đã ngươi đều tới cái này Bình Đính Sơn, không bằng sẽ giúp ta lão tôn một chuyện như thế nào? Ngươi ta ở giữa giao tình, đại thánh cứ việc nói cũng được." Na Cha cái kia giống như một cái búp bê sứ tinh xảo bề ngoài, giờ phút này lại là hiển lộ ra mấy phần hào khí vượt mây nói: "Việc này là như vậy, ta lão tôn dự định sau đó liền đi theo cái kia hai cái tiểu yêu đến nơi ở của bọn hắn đi, đem những cái kia yêu quái đánh giết sạch, thuận tiện đem ta lão tôn nhị sư đệ cho cứu ra." Chấm ngoặc kép, Na Cha lúc này liền là ánh mắt sáng lên, không đợi hầu tử nói xong, vội vàng nói: "Đại thánh cũng phải cần phụ một tay. Nếu như là như vậy, Na Cha tuyệt đối không có vấn đề." Nhìn lấy trước mắt cái này hiếu chiến Na Cha, hầu tử ánh mắt nhếch lên, nói: "Đó cũng không phải, chỉ là yêu quái, ta lão tôn liền có thể xử lý đến sạch sẽ. Ta lão tôn lo lắng lại là cái kia yêu vương thừa cơ sử dụng cái kia bẩn thỉu thủ đoạn đối phó sư phụ, cho nên muốn mời ngươi giúp ta lão tôn chăm sóc sư phụ một lát, để tránh ngoài ý muốn nổi lên." Na Cha sau khi nghe xong lời này, hào hứng lúc này liền là không có non nửa. Lấy hầu tử thủ đoạn, tầm thường yêu quái đâu có mệnh hô. nơi nào còn có khả năng đánh lén người lấy kinh. Bất quá đã hầu tử đều đã mở miệng thỉnh cầu, Na Cha cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói, Na Cha đối với vị kia trong đồn đãi người lấy kinh vẫn là rất có mấy phần hiếu kỳ. Lần này gặp một lần, ngược lại cũng không kém. Lập tức, đáp ứng Na Cha căn cứ hầu tử chỗ chỉ thị phương hướng mà đi tìm đường Tam Tạng. Mà hầu tử thì là trong bóng tối theo linh lị trùng cùng tinh tế quỷ mà đi. Dự định mượn cơ hội chạm vào yêu quái kia xào huyệt bên trong. Mà giờ khắc này đường Tam Tạng, Ngao Ngọc cùng Sa Tăng nhưng cũng chính thảo luận vừa mới cái kia già thiên tế nhật. Một mảnh hỗn độn mờ tối dị tượng. Sư phụ, chẳng lẽ là thiên đạo xúc động, biết được nhị sư huynh gặp nạn, cho nên lấy trời xuống dị tượng. Sa Tăng nhìn lấy chậm rãi lại lần nữa tạnh bầu trời. Suy đoán mà hỏi thăm, đối với cái này, đường Tam Tạng chỉ có thể nói, như vậy nhưng cũng là quá mức để mắt nhà ngươi nhị sư huynh. Bực này dị tượng, sợ là bần tăng gặp nạn đều rất không có khả năng a. A-di-đà Phật, không thể suy đoán lung tung. Bát giới cắt heo tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Ngộ Không đã đi tìm hắn, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả. Ngồi xếp bằng đường Tam Tạng mặt lộ vẻ an lành nói. Sư phụ kia vừa mới dị tượng sẽ là nguyên nhân gì đưa đến nha? Sa Tăng ồm ồm mà hỏi thăm, mà một bên không lại đi đường về sau. Một lần nữa hóa thành hình người Ngao Ngọc khéo léo cho đường Tam Tạng đưa lên một bát cam lộ về sau. Ngón tay chỉ một chút cái cằm, không quá chắc chắn nói. Ngao Ngọc vừa mới không có nhìn lầm. Giống như khi đó bầu trời triệt để tối tăm trước đó có một vệt màu đỏ thổi qua. Có phải hay không là cái kia trong truyền thuyết Na Cha Tam Thái tử Hỗn Thiên Lang? Chính là Hỗn Thiên Lang. Vị này Tây Hải công chúa suy đoán không sai. Chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc vừa dứt lời. Một tiếng thanh thúy đáng yêu thanh âm vang lên theo. Chỉ thấy cả người bên cạnh chiến giáp. Trên đầu ghim hai cái ngút trời thu. Ngũ quan tinh xảo trắng nõn đến giống như búp bê đồng dạng đồng tử. Dưới chân dẫm lên hai cái vù vù bốc hỏa bánh xe. Tay cầm một cây hỏa diễm thương. Nhan sắc như lửa giống như Hỗn Thiên Lang tự nhiên vây quanh thân thể trôi nổi tại phía trên. Bất ngờ, trước mắt vị này chính là cái kia Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử. Đồng thời, cũng là thiên đình tiếng tăm lừng lẫy tên khốn kiếp. Diễn viên, treo vách tường. Đương nhiên, những ý nghĩ này cơ hồ là đường Tam Tạng trong đầu thoáng qua mà qua. Cũng không có ngay thẳng nói ra miệng. Trên thực tế, lần này đã không phải là đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Na Cha. Thời gian hơi hướng phía trước đẩy một chút xíu thời điểm. Lấy Đại Uy Thiên Long trạng thái hiện thân Nam Thiên Môn đường Tam Tạng liền thấy qua Na Cha một lần. Lúc ấy, đường Tam Tạng liền rất là yêu thích cái này nhan trị khí chất đều tốt. Giống như búp bê đồng dạng Na Cha. Đáng tiếc tình thế bắt buộc, đường Tam Tạng lại là không có nhàn hạ tại Na Cha xâm nhập hiểu rõ giao lưu một phen. Mà trước mắt làm Ngao Ngọc cùng Na Cha đứng ở cùng một chỗ trước đó, càng là không cấm địa để đường Tam Tạng ánh mắt sáng lên. Kim đồng ngọc nữ, bất quá cũng chỉ như vậy, đều là tận đến bần tăng chi tâm vậy. Chỉ bất quá đem so sánh Ngao Ngọc mềm manh đáng yêu, Na Cha thì là có mấy phần thâm nhập cốt tủy khí khái hào hùng. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đồng nhan chiến thần. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên, lại là giả bộ như song phương lần đầu gặp mặt đồng dạng. Khách khí vô cùng hành lễ nói, tôn giá thế nhưng là cái kia Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam. Thái tử, đúng vậy, Na Cha cái kia giống như búp bê đồng dạng dung nhan hiện lên nghiêm túc. Lại không nhường chút nào người cảm thấy buồn cười, ngược lại để người vì đó lẫm liệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.